Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, đặc hiệu lễ phục. Nếu như nói Duẫn Y Mạt Violet đuôi én quần là yêu nhã bên trong không mất quý tức giận, kia Lị Na cái này một thân liền phải dùng nhiệt liệt mà bá khí để hình dung. E tê tét, chi, diêu, xong đổi mới thật nhanh, W79 tiểu. Ép lưới hắc sắc hận trời cao, hắc sắc tất chân, lại hướng lên thì là một kiện hắc sắc lễ phục dạ hội. Lễ phục vẫn như cũ là đuôi én quần thức thiết kế. Phần lưng chạm rỗng, nhưng trước bày ngắn hơn, mà lần sau thì rộng lớn vô cùng. Tại Lị Na sau lưng trải rộng ra một mảnh lớn, nhất làm cho ban cách nhĩ phu nhân say mê, chính là kia trên váy dài hỏa diễm đồ án. Có lẽ dùng đồ án để hình dung đã không thế nào thích hợp, chuẩn xác tới nói, có lẽ đây được xưng là hình ảnh. Vừa bắt đầu, ban cách nhĩ còn tưởng rằng những cái kia hỏa diễm là bởi vì váy lắc lư nguyên nhân. Thoạt nhìn như là thật đang thiêu đốt, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, những cái kia hỏa diễm đích đích xác xác là tại bốc lên phập phồng. Ma pháp bóng mờ, vẫn là ma pháp bóng mờ. Khâu Đạt Lâm liếc mắt liền nhìn ra hỏa diễm bản chất. Không tệ. Thế bá quả nhiên là người biết hàng. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Ta dùng hỏa hệ ma tinh phấn tại lễ phục bên trên phác họa ra ma pháp trận. Sau đó để nó phóng xuất ra ma pháp bóng mờ, liền có thể đạt được trước mắt loại hiệu quả này. Khâu Đạt Lâm thở dài. Màu lót đen trên váy dài đoá đoá liệt diễm bốc lên. Nhìn qua lại là có kiểu khác phong tình. Chỉ sợ đêm nay, không ít người đều sẽ bị đầu này váy dài cho đốt lên. Lão nương tại nhìn thấy cái này lễ phục lần đầu tiên, liền vững tin nó tuyệt đối cùng lão nương hết sức dựng. Lị Na đắc ý cười cười. Như thế nào? Đêm nay ngươi cái này buổi trình diễn thời trang còn xử lý không làm? Khâu Đạt Lâm tiên sinh, muốn hay không lão nương cũng tới đài giúp ngươi biểu hiện ra một thanh, xem như cho ngươi vãn hồi điểm mặt mũi. Ha ha, Lị Na tiểu thư nếu là nguyện ý, tại hạ coi như từ chối thì bất kính. Khâu Đạt Lâm cũng không khách khí, vừa cười vừa nói, nếu như Cam thiếu nguyện ý chuyển nhượng thiết kế lời nói, vậy tối nay cái này sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang cũng coi là có thể được lấy viên mãn. Nghe nói như thế, nhất kích động không ai qua được một bên ban cách nhĩ phu nhân. Lập tức như là đánh cà, huyết gắt gao nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, buông tay nói, ta không có vấn đề a, chỉ cần giá tiền đàm đến khép, cái gì sinh ý đều có thể làm. Uy, các ngươi sinh ý đều đàm lên, còn có không có người quản ta à? Lúc này, trên xe ngựa truyền đến tức giận kêu la âm thanh. Cam Cốc Vũ vỗ não cửa, tranh thủ thời gian quay người. Ở đây, đến đưa tay cho ta. Lị Na lập tức cuồng tiếu không chỉ. Xú nha đầu ngươi nhìn một cái. Có lão nương tại, ngươi đều đã bị người cho lãng quên á. Phái phái miệng nhỏ vểnh lên đến lão cao. Chừng Lị Na một chút, lại phồng má nhìn nhìn một mặt chê cười Cam Cốc Vũ. Lúc này mới vươn tay ra, để hắn vịn mình đi xuống xe ngựa. Nhìn thấy phái phái cái này một thân trang phục, Khâu Đạt Lâm ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền khôi phục bình thường. Hời hợt cười nói, phái phái tiểu thư không có mặc tại hạ tặng cho ngươi bộ kia lễ phục. Lúc này phái phái mặc trên người, vẫn như cũ là một kiện vàng lục sắc xóa ngực tiểu lễ phục. Bất quá lại không phải Khâu Đạt Lâm đưa cho nàng chấm đất váy dài, biến thành một kiện bồng mở tiểu váy ngắn, lộ ra cặp kia đủ Cam Cốc Vũ chơi một năm đại trưởng chân. W79 tiểu, ép lưới lễ phục bên trên chạm rỗng, hoa văn vẫn như cũ độc đáo. Trên đó điểm xuyết lấy không ít tự nhiên hệ ma tinh hạt nhỏ, tạo dựng ma pháp trận để phái phái quanh thân hòa hợp vàng lục sắc quang vụ. Trong đó còn có thánh thụ lá cây hình ảnh lúc ẩn lúc hiện. Ngược lại để nàng cái này thủy hệ pháp sư, so tự nhiên hệ pháp sư còn muốn giống tự nhiên hệ pháp sư. Ha ha. Không có ý tứ, trước đó chưa kịp cho thế bá nói rõ. Cam Cốc Vũ lập tức đáp. Kỳ thật, đây chính là thế bá đưa cho phái phái món kia lễ phục. Bất quá ta cảm thấy xõa tung váy ngắn càng năng nổi bật nha, đầu này tinh nghịch đáng yêu. Liền thử hỗ trợ sửa đổi một chút, mong rằng thế bá bỏ qua cho mới là. Thì ra là thế, Khâu Đạt Lâm chậm rãi gật gật đầu. Tựa hồ, ngay cả trên quần áo ma pháp trận đều sửa lại. Thực không dám giấu giếm. Phái phái ngượng ngùng cười cười. Lúc đầu ma pháp trận tương đối phức tạp, tiêu hao sẽ rất lớn. Cho nên ta liền tự tác chủ trương đem nó đổi đến đơn giản một chút. Như vậy, ma pháp trận một lần bổ sung năng lượng liền có thể duy trì thời gian rất lâu quang ảnh đặc hiệu. Đâu, nguyên lai là dạng này. Khâu Đạt Lâm chìm, ngâm, chỉ chốc lát. Đột nhiên cười nói. Không nghĩ tới phái phái tiểu thư còn có dạng này tài cán. Lại có thể tướng ma pháp trận tinh, giản đến trình độ như vậy. Lại là để bỉ hành bên trong những cái kia lão tiên sinh xấu hổ. Hắc hắc, phái phái gãi gãi cái. Ót, Khâu Đạt Lâm thế bá sẽ không trách ta, loạn đổi thiết kế a. Làm sao lại như vậy? Phái phái tiểu thư nói quá lời. Khâu Đạt Lâm cười ha ha một tiếng. Bất quá ngươi sửa lại bỉ hành thiết kế. Ta làm phiền ngươi hướng mọi người phơi bày một ít cải tiến sau phiên bản. Không biết có thể. Phái phái híp mắt gấp vội vàng gật đầu. Đương nhiên có thể á. Không có vấn đề. Vậy coi như đa tạ. Khâu Đạt Lâm cười một tiếng. Rồi mới lên tiếng. Nhanh đừng ở cửa miệng đứng. Chư vị theo tại hạ ra trận đi. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Lập tức liền dẫn tam vị phong cách khác nhau tư sắc ngàn vạn đi vào ban cách nhĩ công quán. Ba, nữ tiến công quán. Tự nhiên là tướng mọi ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Hiện trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Sau đó chính là liên tiếp tiếng than thở. Cái này, đây chính là cắt lợi thương hội sau đó phải ra kiểu mới. Quá đẹp, kia là, Duẫn Y Mạt. Các ngươi mau nhìn nàng kia kiện quần áo. Ta cũng thật mong muốn. Món kia, nữ, vương phong phạm ta thích. Tốt bá khí. Chờ một chút, những cái kia hỏa diễm tựa như là ma pháp quang ảnh hiệu quả. Quá khen. Hừ hừ, nói các ngươi già các ngươi còn không tin. Rõ ràng là món kia hoạt bát phong xóa, ngực tiểu lễ quần đáng yêu nhất. Gặp tình hình này, Cam Cốc Vũ cười nhẹ giang tay ra. Trước đó ta còn không yên lòng. Tới về sau sẽ bị xem như chân quý ma thú vây xem. Hiện tại xem ra, lại là buồn lo vô cớ. Cam thiếu vẫn là tranh thủ thời gian ra giá đem thiết kế bán cho tại hạ. Đi. Khâu Đạt Lâm lắc đầu cười khổ nói. Từng trải làm khó nước. Có cái này ba bộ lễ phục. Cắt lợi thương hội mới, xuân, sản phẩm mới đã hoàn toàn không cần thiết lấy thêm ra đến làm trò. Hề cho thiên hạ. Cho nên Khâu Đạt Lâm đã phân phó xuống dưới. Đêm nay sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang hủy bỏ. Nếu là có thể mua được cái này ba bộ lễ phục thiết kế. Vậy hắn còn có thể tuyên bố đây chính là đêm nay tuyên bố nội dung. Sự tình tại sao lại náo thành hiện tại cái dạng này? Khâu Đạt Lâm lòng dạ biết rõ. Bất quá nếu là bởi vậy đạt được ba bộ tốt thiết kế. Hắn ngược lại cũng không tính được quá thua thiệt. Liền là khẳng định sẽ bị Cam Cốc Vũ lừa đảo. Chân chính để hắn để ý. Lại là có khác việc. Cam Cốc Vũ đang nghĩ ngợi hảo hảo làm thịt Khâu Đạt Lâm một bút. Để hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Về sau thiếu đối với hắn động ý đồ xấu. Đã thấy hắn một mực kinh ngạc nhìn chằm chằm cách đó không xa phái phái. Không khỏi ngạc nhiên nói. Thế nào, thế bá đối phái phái nhà đầu này cảm thấy hứng thú. Khâu Đạt Lâm nghe vậy lấy lại tinh thần. Cười khan hai tiếng. Phái phái tiểu thư khuynh thế chi tư. Còn tinh thông ma pháp trận một đạo. Cam thiếu thật sự là có phúc lớn a. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Đang chuẩn bị thuận miệng khách khí hai câu. Chỉ thấy ban cách nhĩ phu nhân vội vã địa chạy tới. Không có ý tư quấy rầy hai vị. Khâu Đạt Lâm tiên sinh. Ngài nhưng từng gặp Tát Lị cùng được tháp hai vị phu nhân. Các nàng trước đó cũng hẳn là tại cái nào đó trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng tiệc rượu cái này liền muốn bắt đầu. Nhưng không thấy bóng người của các nàng. Cái này quá khác thường. Tát Lị, được tháp, Khâu Đạt Lâm nhíu nhíu mày. Là hai vị kia tất chân hình tượng người phát ngôn a. Thật có lỗi. tại hạ hẳn là không gặp qua các nàng. Các nàng có thể hay không lâm thời có việc rời đi rồi? Cam Cốc Vũ hỏi. Ban Đức Nhĩ Phu người lắc đầu. Có chuyện gì? Các nàng sẽ không chào hỏi đều không đánh liền rời đi. Thật có lỗi. Rõ ràng là nhà ta công quán. A, nàng lời còn chưa nói hết. Một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai đột nhiên xẹt qua chân trời. Tại toàn bộ ban ngươi công quán trên không về, đẳng, ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.